Chương 1960, chương 1967, quên quán người. Cái kia bị thương áo tím nam tử trông thấy Tạ Ngạo rất nhanh muốn bị thua, trên mặt tràn đầy âm tàn dáng tươi cười, bởi vì Tạ Ngạo đem hắn kích thương, hắn chờ một chút nhất định phải hảo hảo trả thù, đừng đem hắn giết, không thể để cho hắn bị chết thống khoái như vậy. Cái này áo tím nam tử nhìn chính mình trên bờ vai màu đen vết đao, phẫn nộ hét lớn. Ngay tại hắn hô xong, Trầm Tường một cái thuấn di đi tới nơi này áo tím nam tử sau lưng. Chứa đầy lục đạo lực lượng thí thần kiếm đâm vào nam tử cái óc, thí thần kiếm bên trong lục đạo lực lượng cũng cùng mãnh bạo dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt liền hủy diệt nam tử này thần hải. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm thở dài, bởi vì hắn không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu, hắn một kiếm này liền đem nam tử này thần cách cùng thần hồn toàn bộ hủy diệt rồi. Trầm Tường thuấn di tới thời điểm cũng đem không gian lĩnh vực mang đi qua, cho nên hắn một kích này phóng xuất ra lực lượng chấn động cũng đều không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá hành động của hắn đã bị chú ý tới, mặt khác mấy cái áo tím nam tử cũng đã trông thấy Trầm Tường đem đồng bạn của bọn hắn giết chết. Lần này không phải chuyện đùa, mấy cái áo tím nam tử lập tức có thể đem Tạ Ngạo giết chết, nhưng lúc này đều lửa giận ngút trời mà cuồng xông lại. Trầm Tường phóng thích một cái ảo giác lưu lại tại nguyên chỗ, mà chính mình lại thuấn di đến Tạ Ngạo bên cạnh, bắt lấy bị thương Tạ Ngạo, thuấn di dấu hiệu, liền rời xa vừa rồi đại chiến địa phương. Tuy nhiên đã thoát ly nguy hiểm, nhưng Trầm Tường cũng không có ngừng lại, tiếp tục rất nhanh thuấn di lấy. Loại này không gian lực lượng vận dụng, lại để cho Tạ Ngạo kinh ngạc không thôi, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì Trầm Tường trước khi thoáng cái có thể đào thoát truy kích. Trầm Tường mang theo Tạ Ngạo suốt đêm chạy như điên, hừng đông thời điểm, Trầm Tường mình cũng không biết đã chạy tới địa phương nào, chỉ biết là bọn hắn bây giờ cách tối hôm qua đại chiến địa phương phi thường xa. Bọn hắn tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, Tạ Ngạo đang dùng suối nước tẩy trừ lấy trên người cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tuy nhiên hắn và mấy cái Tử Yên Thần Sơn đại chiến không lâu, nhưng toàn thân đều là tổn thương. Trầm Tường hỏi, thần hồn có hay không bị tổn thương? Tạ Ngạo lắc đầu, hắn trên đường đi đều không nói gì, hắn xử lý tốt trên người tổn thương về sau, chính mình xuất ra một ít thần dược ăn, sau đó lại xuất ra một lọ thuốc bột bôi lên tại vết thương trên người. Này, có muốn hay không ta đem những cái kia thần dược trả lại cho ngươi? Trầm Tường xuất ra một đóa màu xanh da trời hoa, cẩn thận mà nhìn một chút, đây là cái gì hoa? Ta không biết. Tạ Ngạo nói ra, ta cũng không biết, nhưng đây là trân quý trung phẩm thần dược. Hơn nữa là cổ sư giống, chỉ có đối với cổ sư thần dược phi thường hiểu rõ luyện đan sư mới biết được đây là cái gì. Ngươi muốn hay không? Trầm Tường hỏi. Không cần, Tạ Ngạo rất dứt khoát nói, ngươi đã cứu ta, nói sau, cái này vốn coi như là của ngươi đấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, Tạ Ngạo muốn những dược liệu này đều là dùng để bán đấy, hơn nữa hắn hiện tại cũng có không thiếu thần nguyên thạch, căn bản không thiếu những thứ này. Ngươi đến cùng cái gì địa vị, vì cái gì ta có loại rất cảm giác quen thuộc, ngươi hẳn không phải là cái này thái thần bí cảnh sinh trưởng ở địa phương đấy. Trầm Tường nói ra, nếu như cho hắn cảm giác quen thuộc, nhiều như vậy nữa là tới từ ở thần minh giới hoặc là cửu thiên thế giới. Tạ Ngạo cau mày nói, ta xác thực không phải thái thần bí cảnh đấy, biết rõ chuyện này người chỉ có mình ta, ngươi là làm sao biết? Trầm Tường cười nói, ngươi nói một chút lai lịch của ngươi. Nói không chừng ta khả năng nghe qua danh hào của ngươi, bởi vì ta cũng không phải cái này thái thần bí cảnh đấy, ta đến từ chính cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới, đã bao nhiêu năm, ta cũng là đến từ cái chỗ kia, trước kia ta tại đó được gọi là Tà Đế. Hiện tại ngẫm lại là cỡ nào buồn cười, theo ta cái kia chút thực lực cũng dám xưng đế. Tạ Ngạo tự giễu nói, chắc hẳn hắn đã biết rõ những cái kia thần quốc đại đế đáng sợ đến cỡ nào, cho nên mới phải có như vậy cảm khái. Dĩ nhiên là Tà Đế. Trầm Tường kinh ngạc nói, ta nghe qua danh hào của ngươi, ngươi cùng Tề Thí hay vẫn là bạn tốt, ta còn đi qua ngươi Tà Thần Điện. Ngươi ban đầu ở Tà Thần Điện trong quan tài lưu lại một trận pháp, có thể tiến về trước cái gì kia thiên tà vực, đúng không? Trầm Tường thoáng cái nói ra nhiều như vậy Tà Đế quen thuộc sự tình ra. Điều này cũng làm cho Tạ Ngạo phi thường kinh ngạc, cũng đúng Trầm Tường sinh ra một loại cảm giác thân thiết, Trầm Tường trong mắt hắn liền tương đương với đồng hương như vậy. Tạ Ngạo cho tới nay đều phi thường quái gở, liền bởi vì hắn là đến từ chính cửu thiên thế giới đấy, cùng tại đây những người khác không quá hợp, cho nên không có dung nhập đi vào. Đúng vậy, ngươi có thể đi vào của ta Tà Thần Điện, còn có thể an toàn đi ra, bổn sự không nhỏ. Tạ Ngạo nhẹ gật đầu, ngươi nhận thức Tề Thí. Trầm Tường cười hắc hắc nói, há lại chỉ có từng đó nhận thức, chúng ta hay vẫn là bạn tốt. Lão Khương Đầu, Thanh Long, Long Tuyết Di, Băng Long những người này ta đều biết. Đúng rồi, Tề Thí hắn ngay ở chỗ này, bất quá tình huống của hắn không tốt lắm. Trầm Tường nói ra, lúc trước Tà Đế cùng Tề Thí quan hệ không giống bình thường, đều là bằng hữu cũ rồi. Bọn hắn còn có bao nhiêu người còn sống? Tạ Ngạo cảm thán một tiếng, những điều này đều là chuyện cũ rồi. Lúc trước bọn hắn tại cửu thiên thế giới đều là phi thường cường hãn nhân vật, nhưng ở chỗ này lại cái gì cũng không phải. Thái cổ hỏa thú cùng đan đế đều chết hết. Trầm Tường nói ra, những thứ khác trên cơ bản còn sống, có lẽ đều tại thần minh giới rồi. Đối với sinh tử, Tạ Ngạo phản phất đã xem nhạt, biết được thái cổ hỏa thú cùng đang đế chết đi, hắn cũng chỉ là than thở một tiếng, liền hồi phục. Tề thí thật sự ở chỗ này, Tạ Ngạo trong ánh mắt mang theo kích động, dù sao cái kia là năm đó cùng hắn xuất nhập sinh tử hảo huynh đệ. Ở chỗ này, bất quá hắn đi địa phương rất nguy hiểm, hiện tại ta cũng không thể đi tìm hắn. Trầm Tường nói ra, Tạ tiền bối, ngươi nếu như muốn tìm hắn, qua một thời gian ngắn đi thú thần điện hỏi thăm một chút là được rồi, hiện tại khẳng định tìm không thấy hắn đấy. Tạ Ngạo nhẹ gật đầu, hắn vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, về sau ngươi cùng cô nương kia cần gì thần dược, trước hết tới tìm ta a, ta chỉ cần có, nhất định sẽ cho các ngươi đấy. Trầm Tường cười nói, như vậy ta trước hết cảm kích Tạ tiền bối rồi. Tiền bối, ngươi cái kia chút ít thần dược đều là từ nơi này tìm đấy sao? Tạ Ngạo trên mặt rốt cục đã có dáng tươi cười, đây là Trầm Tường lần đầu trông thấy hắn cười. Đúng vậy, ta có được một loại đặc thù năng lực, có thể cảm ứng được thần dược, ta thường cách một đoạn thời gian đều tới nơi này đi dạo một vòng, cho nên ta thường xuyên có thể tìm được một ít thần dược. Cái này bảo địa rất kỳ lạ, tại đây thần dược chỉ cần thời gian rất ngắn có thể thành thục. Tạ Ngạo nói ra, ngươi lần này có thể tìm được những này màu xanh da trời hoa, có lẽ cũng không phải trùng hợp a. Trầm Tường chỉ là cười hì hì rồi lại cười, không có trả lời. Tạ Ngạo nhìn tiểu thiểm điện, hắn nhớ rõ cái này đầu thiểm điện thần sư, nhưng bây giờ là Trầm Tường tọa kỵ, trước khi hắn cũng bị tiểu thiểm điện cuốn qua, trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục Trầm Tường thủ đoạn. Hắn đối với Trầm Tường còn không phải hiểu rất rõ, cho nên hắn muốn nhanh lên nhìn thấy tề thí, hảo hảo hiểu được tốt Trầm Tường. Hắn hiện tại đã trông thấy Trầm Tường chỗ bất phàm. Tiền bối, ta đem người kia giết chết, cái gì kia Tử Yên thần sơn có thể hay không tìm tới tận cửa rồi? Trầm Tường có chút bận tâm mà hỏi thăm. Bọn hắn tìm tới tận cửa rồi rất tốt, nhưng là ta ngược lại muốn xem bọn hắn nói như thế nào. Nói lên Tử Yên thần sơn đám kia cường đạo, Tạ Ngạo trong nội tâm liền có khí.